Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 556. Chương 55, Chính Văn. Chương 556. Chạy trốn người thạo nghề. Từ trước đến nay độc miệng huyết nhiễm nhìn Thanh Lăng, nơi trốn dẫm hắn đau chân. Lạnh lùng cười, rất là khinh thường mà nói. Hiện tại đốt thiên điện đã dần dần xuống dốc. Sớm đã không phải vạn năm phía trước có thể cùng Cửu Thiên Thần Điện tề danh đứng đầu thế lực. Ngươi bất quá là thập phương tinh thần vực nho nhỏ ám vệ thôi. Ngươi thế nhưng như thế khẩu xuất cuồng ngôn, vũ nhục ta đốt thiên điện. Thanh Lăng chỉ vào huyết nhiễm ni tức giận đến ngón tay đều có chút đang run rẩy. Không tồi, ta bất quá là cùng nhà của chúng ta quân thượng cùng nhau đánh hạ thập phương tinh thần vực này tòa giang sơn nho nhỏ ám vệ thôi. Huyết nhiễm gật gật đầu, hai trong mắt trung châm chọc chi ý càng sâu. Thập phương tinh thần vực chung 32 danh ám vệ đều là từng cùng Bách Lý Cảnh Ca cùng nhau chinh chiến tứ phương người, mà bọn họ cũng từng là vô số chiến dịch thủ thắng mấu chốt tồn tại. Cho nên liền tính bọn họ là ám vệ, nhưng là thập phương tinh thần vực mọi người đối bọn họ đều là cung cung kính kính. Trừ bỏ 8 vị các lão, còn lại người vô luận chức vị cao thấp, nhìn thấy bọn họ đều sẽ cung cung kính kính mà kêu một tiếng, đại nhân. Chỉ cần không đem hắn giết chết lộng tàn, đều được, đúng không? Huyết nhiễm lại quay đầu lại nhìn mắt thượng quan Cảnh Lạc. Nhướng mày ra tiếng hỏi, là, đa tạ các hạ. Thượng quan Cảnh Lạc gật gật đầu. Đây là đối phương lớn nhất nhượng bộ, chỉ cần Thanh Lăng, bất tử, hết thảy đều hào thuyết. Không cần, ngươi ở một bên thủ đi. Đốt thiên điện người bản lĩnh khác không có, chạy trốn bản lĩnh nhưng thật ra thần nguyệt đệ nhất, ngươi nhưng đến đem hắn xem trọng, miễn cho hắn tìm cái động liền hướng trong toàn. Huyết nhiễm đối với thượng quan Cảnh Lạc nói. Ngươi, quả thực là khinh người quá đáng. Các ngươi thập phương tinh thần vực người bất quá chính là giảo hoạt đa đoan thôi. Cũng không có gì thật bản lĩnh, bằng không Bách Lý Cảnh Ca cũng sẽ không thương thành cái dạng này. Thanh Lăng nhìn huyết nhiễm rất là tức giận mà mở miệng nói. Quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ. Chúng ta quân thượng thực lực cao cường. Đối phó ngươi còn không cần hắn lão nhân ra tay. Nếu ngươi không tin chúng ta thập phương tinh thần vực người bản lĩnh. Kia liền làm ta cái này nho nhỏ ám vệ. Tới lĩnh giáo một chút các ngươi đốt thiên điện công pháp đi. Không đợi Thanh Lăng mở miệng. Huyết nhiễm liền trực tiếp không đi lên. Thanh Lăng, nghe vậy, sắc mặt đổi, hắn liền không tin này Bách Lý Cảnh Ca ám vệ thật sự bị những người đó giống nhau truyền đến vô. Cùng kỳ diệu, bất quá là nho nhỏ ám vệ thôi. Hắn hôm nay nhất định phải cho hắn cái đẹp. Bất quá mấy cái hiệp, Thanh Lăng liền bị rơi xuống hạ phong. Lại qua bất quá 15 phút, Thanh Lăng liền bại hạ trận tới. Vừa định rời đi, lại phát hiện thượng quan Cảnh Lạc bỗng nhiên đúng lúc mà xuất hiện. Ngăn trở hắn rời đi, quả nhiên như các hạ theo như lời. Này đốt thiên điện người thật đúng là chạy trốn người thạo nghề. Thượng quan Cảnh Lạc một phen. Sách trụ đã thân bị trọng thương, Thanh Lăng. Nhìn huyết nhiễm câu môi nói. Biết liền hảo, ngươi hảo hảo nhìn đi. Ta đi giúp huyết ảnh tên kia, huyết nhiễm vừa dứt lời. Liền biến mất ở tại chỗ, tái xuất hiện thời điểm đã là ở huyết ảnh bên người. Rốt cuộc Vân Thu cũng là đốt thiên điện thánh nữ, thực lực tự nhiên là không kém, cho nên huyết ảnh một người đối phó khởi nàng tới, tuy rằng không đến mức rơi xuống hạ phong, nhưng cũng chiếm không được cái gì tiện nghi. Vân Thu thấy Thanh Lăng đã dừng ở thượng quan Cảnh Lạc trong tay. Huyết nhiễm cũng gia nhập bọn họ bên này chiến cuộc. Mà mặc khuyết như cũ lẳng lặng mà đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt này hết thảy. Cũng không có muốn tiến lên nhúng tay ý tứ. Theo sau cắn chặt răng, liền thừa dịp huyết ảnh cùng huyết sát không chú ý. Lắc mình rời đi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.